Này, giọng nói của hắn run run như là đang ăn đau khổ, a a a mẫu thân. Người đạp lên huynh ấy rồi. Cách chương.